Tiên ma đồng tu, chương 185, ăn trộm bị đoạt, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Đương thời rất phụ nổi danh 6 vị tuổi trẻ nữ tử tự nhiên chính là Lục tiên tử, theo thứ tự là Huyền Thiên Tông Lạc Hà tiên tử, Thượng Quan Ngọc Thương Vân Môn Băng Lăng tiên tử, Vân Khất U Phiêu Miễu các thánh nữ, Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi, Đông Hải Liêu Ba Sơn Thủy Diên tiên tử Bách Lý Diên, Ma giáo Huyết Hồn Tông Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường, Ma giáo Hợp Hoan phái Linh Lung tiên tử Ngọc Linh Lung. 6 người này đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, mỗi người đều có 1-2 kiện uy lực cực lớn pháp bảo, ví dụ như Thượng Quan Ngọc trong tay Lạc Hà thần kiếm, Vân Khất U trong tay Trảm Trần thần kiếm, Dương Linh Nhi trong tay Ngư Tràng chùy, Bách Lý Diên trong tay Long Nha chùy, Liễu Hoa Thường trong tay Vô Ảnh chùy cùng xương trắng cây roi. Copy nội dung từ chuyện 88, về phần Ngọc Linh Lung độc môn pháp bảo chính là Tứ Đại Thần chùy một trong Trảm Tương Tư. Nhắc tới cũng là tiếc nuối, Bách Lý Diên đến nay cũng chỉ bái kiến Lục tiên tử trong Thượng Quan Ngọc cùng Vân Khất U, chưa bao giờ thấy qua kia hắn 3 vị tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng chẳng qua là biết rõ Trảm Tương Tư tại Ngọc Linh Lung trong tay, về phần Ngọc Linh Lung bộ dạng dài ngắn thế nào, có phải hay không bình thường kình yêu cái khuôn mặt em bé mặt nạ, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Linh Lung xuất từ Ma giáo Hợp Hoan phái một hệ, sở tu âm dương tương dung Hợp Hoan bảo giám, vô cùng dâm tà, tuổi không lớn lắm, nhưng không biết câu dẫn bao nhiêu năm lực nhẹ tráng đàng hoàng mỹ nam, tiếng xấu rõ ràng, thậm chí ngay cả trong Ma giáo bộ phận cũng xem thường Hợp Hoan phái cái này một hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói, Ngọc Linh Lung mỗi một lần câu dẫn một cái đàng hoàng mỹ nam thoải mái xong sau, biết sử dụng Trảm Tương Tư đem nam tử kia huyết nhục từng mảnh cho cắt bỏ tựa như lăng trì, cực kỳ tàn nhẫn. Bách Lý Diên rất tự phụ, cho rằng vừa rồi cùng mình 2 lần giao thủ ngắn ngủi chính là Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung. Copy nội dung từ chuyện 88, khuôn mặt em bé nữ tử không nói gì, ngược lại là vừa tới chính là cái kia nữ tử thần bí có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người khuôn mặt em bé nữ tử, bỗng nhiên phốc phốc nở nụ cười một tiếng. Bách Lý Diên nghe được này tiếng cười như chuông bạc, trong nội tâm trầm xuống, toàn bộ tinh thần đề phòng, nàng rất tự tin, đối mặt Ngọc Linh Lung hai cái này ma giáo yêu nữ, nàng cho dù đánh không lại cũng có thể thong dong thối lui. Copy nội dung từ chuyện 88, không ngờ đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên hô to gọi nhỏ bay vút qua một đạo hắc ảnh, nghe thanh âm chính là trộm hiệp Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên hô to ám hiệu phong vô cùng kéo hô, phong vô cùng kéo hô. Kết quả mới ra Lưu gia đình tử không bao xa, liền chứng kiến hoang vu trên đường phố có 3 người tại giằng co, hắn rất nhanh liền nhận ra đồng bạn của mình trộm tiên Bách Lý Diên. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn hô một tiếng đã rơi vào Bách Lý Diên bên người, thấp giọng nói. Làm gì đó, hai cái này là người nào? gocchuyenaudio.com. Bách Lý Diên tại Diệp Tiểu Xuyên đến, trong nội tâm nhất an, hiện tại không chỉ có không cần phải đi muốn cái gì đường lui, mình cùng Diệp Tiểu Xuyên liên thủ, không chuẩn tối nay có thể tại đây Tây Phong Thành chu sát Ngọc Linh Lung vị này chính đạo họa lớn trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách Lý Diên nói, ta không biết, bất quá ta suy đoán hẳn là ma giáo Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ thất thanh nói, Hợp Hoan phái, làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88. Vừa dứt lời, lại tới nữa một cái mang theo lông vũ vẻ mặt nữ tử, bay bổng đã rơi vào Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. 3 cái vẻ mặt nữ tử vậy mà đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cứng rắn giáp tại đường đi trung tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách Lý Diên lòng trầm xuống, nói, số tiểu tử, ngươi như thế nào cũng đưa tới một cái. Tây Phong Thành là các ngươi Thương Vân Môn tổng đàn chỗ, như thế nào hiện tại đã trở thành quần ma loạn vũ, phong vân tế hội chi địa. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, nói, nữ nhân này vô cùng lợi hại, ta không phải là của nàng đối thủ, tại thư phòng sờ soạng cùng nàng đối sách mấy trăm chiêu, đã trúng nàng 3 chân 15 quyền, thiếu chút nữa không có chạy ra. Copy nội dung từ chuyện 88, đến, Bách Lý Diên nghe xong lời này, nội tâm càng chìm, Diệp Tiểu Xuyên tu vi nàng là biết rõ đấy, Thương Vân Môn đấu pháp top 3 cao thủ, thậm chí có thể thúc giục bắt đầu chu thần kiếm trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng thấp giọng nói, hôm nay là tránh không khỏi, liều mạng a. Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được tình huống không đúng, sức lực run lên trên người móc treo, phụ tại sau lưng vô phong hợp với kiếm vỏ liền giữ tại hắn trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cất cao giọng nói, ma giáo yêu nữ, có loại tới đây solo. Đợi một chút, Diệp Tiểu Xuyên vừa nói ra sâu lâu, liền gặp được phía trước hai cái vẻ mặt nữ tử cùng đằng sau cái kia vẻ mặt nữ tử lên một lượt trước một bước. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vội vàng quát bảo ngưng lại, nói, trách không được đều nói các ngươi là ma giáo yêu nhân, hiểu hay không giang hồ đạo nghĩa. Ta nói sâu lâu chính là một versus một các ngươi rầm rầm đi lên ba người là thế nào cái ý tứ. Lấy nhiều khi ít nha. Bách Lý Diên trong tay Long Nha chủy sáng bóng đại thịnh thiên lam sắc sáng bóng hầu như muốn chiếu sáng cả đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88, ngày tại hai người chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, chỉ thấy phía trước cái kia khuôn mặt em bé nữ tử gào to một tiếng, quay người cùng bên người nữ tử một trái một phải cầm lên tràn đầy vàng cùng ngân phiếu hòm gỗ lớn tử thân thể như diều hâu giống như lập tức đất bằng bay lên, đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm. Về phần ngăn ở Diệp Tiểu Xuyên sau lưng chính là cái kia lông vũ vẻ mặt nữ tử, vừa xoay người, dưới chân dẫm mạnh thân thể lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, chứng kiến ba cái thần bí vẻ mặt nữ tử cũng rời đi, Diệp Tiểu Xuyên vô phong ra vỏ, đứng ở trên đường phố giơ chân mắng to. May mắn các ngươi chạy nhanh, nếu không hôm nay ta muốn thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi đám bọn họ cái này ba cái yêu nữ. Sau lưng trên đường phố bóng người lắc lư, nguyên lai là Lưu nhà gia đinh hộ vệ mang theo đao thương côn bổng đuổi theo ra Lưu phủ, chứng kiến cách đó không xa có hai cái mặc y phục dạ hành người, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi đi theo. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên thấy tình thế không ổn, lôi kéo Bách Lý Diên bỏ chạy, hai người đều là tu chân cao thủ, đảo mắt liền thoát khỏi Lưu mọi nhà đinh đuổi theo cửa sổ chạy vào cách đó không xa khách sạn gian phòng. Tiến gian phòng, Bách Lý Diên liền cởi bỏ cái khăn che mặt, sắc mặt âm trầm phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên rót một chén trà nguội thủy, nháy mắt to hạt châu, nói. Trộm tiên Diên, một lần hành động thất bại cũng không tính thất bại, coi như luyện tập ngày mai chúng ta đổi một nhà lại đến một lần, dùng ta nhiều năm ăn cắp kinh nghiệm tổng hội thành công. Bách Lý Diên mặt âm trầm, nói. Hợp Hoan phái người tại sao sẽ ở Tây Phong Thành? Mấy ngàn năm nay, ma giáo yêu nhân cũng không dám gần Thương Vân Sơn 300 dặm trong phạm vi, cái này Tây Phong Thành ngay tại các ngươi Thương Vân môn thế lực hạch tâm phạm vi, các nàng lá gan cũng quá lớn hơn a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, làm sao ngươi biết là ma giáo yêu nhân, ta xem cùng chúng ta một dạng, đều là muốn kiếm một số chính đạo hiệp khách, nếu như là người của ma giáo, các nàng ba cái cũng sẽ không đeo mặt nạ không dám kỳ nhân. Bách Lý Diên nói, lời tuy như thế nhưng ta cùng với một cái trong đó nữ tử đã giao thủ, nàng sử dụng một kiện ánh sáng tím bốc hơi dao găm pháp bảo, lập tức đem ta Long Nha chủy cho phản chấn trở về, tuy nhiên trong nháy mắt nữ tử kia thu lại pháp bảo, nhưng ta xem vô cùng rõ ràng, đó là một kiện dao găm, ngoại trừ Hợp Hoan phái Trảm Tương Tư ta nghĩ không ra thế gian còn có cái gì dao găm pháp bảo là từ mang, linh lực còn không lại Long Nha phía dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nước trà lập tức phun tới, kinh ngạc nói. Người không nhìn lầm a, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên nói, đương nhiên không có nhìn lầm. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân chửi bới. Trách không được ta cảm giác đối phương chiêu số rất quen thuộc, nữ cường đạo, sự tình bất quá ba. Người đánh cướp ta ba lượt, ta và ngươi không để yên. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.